Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 2, góc truyện audio.com. Một bước giết một người, vạn dặm không để lại dấu vết. Quân Nhung nhìn thấy cách thức giết người lạnh lẽo của Nguyên Chiêu Hủ thì bắt đầu run sợ. Hơn nữa những xác chết kia còn vặn vẹo như rắn. Người Nhung vốn cho rằng thần mặt trời là hóa thân của rắn. Bất giác liên tưởng đến thần linh. Coi nam tử giết người như làm chuyện vặt vãnh trước mắt này là hóa thân của thần mặt trời tại nhân gian. Hắn không phải người, mọi người bắt đầu chạy trốn. Kinh hô, hắn là sứ giả của thần mặt trời phái đến. Quân Nhung đang vây khắp núi bất chợt lùi lại chạy trốn tứ tán. Chẳng hề hay biết đã sớm lọt vào kế hoạch bày bố tỉ mỉ. Kéo dài thời gian một ngày một đêm của Nguyên Chiêu Hủ. Mọi người hốt hoảng chạy bừa trốn tránh khắp nơi. Nơi đây có ba đường xuống núi. Nhưng Quân Nhung theo phản xạ tự nhiên đều chọn con đường lớn. Dù con đường này đi chẳng thuận lợi, Quân Nhung đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy phía trước một cái đầu lẻ loi lăn lộn trên mặt đất. Sau tiếng thét kinh hãi, Quân Nhung lại chạy quáng quàng vào bụi rậm rồi chen nhau theo con đường nhỏ. Binh sĩ Quân Nhung đông như thủy triều chạy vào đấy. Họ không ngờ được, đó là con đường dẫn đến cửa chết. Nguyên Chiêu Hủ dụng ý kéo dài thời gian là để cho những thuộc hạ của hắn những ám chiến tinh anh đào hố. Hạ độc, răng lưới, mai phục ở những lùm cây bụi cỏ trên con đường nhỏ. Cũng là nơi vùi thây của gần 3.000 quân Nhung xui xẻo. Từ lúc mới bắt đầu, Nguyên Chiêu Hủ đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của cuộc chiến trong lòng bàn tay. Dù cho bị đại quân bao vây cũng không hề nao núng. Trước tiên giết chết tướng địch, hạ gục sĩ khí đối phương ngay từ lúc mới bắt đầu. Đợi đến khi thời cơ thích hợp an bài thỏa đáng, ra tay nhanh như sấm chớp, bức bách 3.000 quân tháo chạy, cuối cùng lợi dụng tâm lý hoảng loạn mai phục tập kích bất ngờ. Khiến toàn bộ kẻ địch tự rơi vào con đường chết, các bước của kế hoạch được nối kết chặt chẽ với nhau. Nếu sai một bước thì tất cả kế hoạch đều bị phá vỡ. Có thể thấy được đây là kinh nghiệm được đúc kết của tướng lĩnh trải qua nhiều năm chinh chiến trên sa trường. Nắm bắt rõ tâm lý kẻ địch, hơn nữa còn bạo gan dùng chính mình để nhử môi. Ngay từ khi khởi đầu Nguyên Chiêu Hủ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Điều khiển kẻ địch theo kế hoạch của mình, từng bước đạt được thắng lợi. Mạnh Phù Giao ở trong lồng ngực của Nguyên Chiêu Hủ, nhìn vô số bóng người thoát ẩn thoát hiện khắp mọi nơi. Sau đó một tiếng nổ vang lên thật lớn, kèm theo tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vọng đến. Hoa máu đỏ thẫm bao phủ những cây tùng dày đặc xanh ngát. Bắn tung tóe xuống vực sâu và vách núi đen ngòm. Màu sắc tuyệt đẹp mà quá đỗi lạnh lẽo thê lương. Không phải lỗi của ta thật lâu sau Mạnh Phù Giao lầm bầm. Nhìn thấy vẻ mặt đầy kiêu ngạo của Nguyên Chiêu Hủ. Nàng không nhịn được thốt lên. Đời này ta không muốn làm kẻ địch của huynh. Nguyên Chiêu Hủ phủi áo bào vốn chẳng dính hạt bụi nào. Dịu dàng nhìn nàng cười nói, đời này nàng chỉ có thể làm người ta yêu. Mạnh Phù Giao dẫu môi cười, khẽ hừ, nói lẳng sang chuyện khác, nàng hỏi Thiết Thành ngươi không phải người Nhung sao? Sao lại chạy đến đại doanh quân Nhung khiêu khích họ thế? Thiết Thành hừ, thở hồng hộc mắng, đồ chó Nam Nhung, nghe mắng hồi lâu Mạnh Phù Giao mới biết, thì ra Thiết Thành là người của một bộ tộc vương hậu của triều Bắc Nhung trước đây. Năm xưa, Nam Nhung và Bắc Nhung chiến tranh với nhau, chính do trưởng tôn Vô Cực vượt ngàn dặm xa xôi đến bình định cuộc chiến này. Tộc trưởng Nam Nhung và Bắc Nhung cùng dập đầu kết bái huynh đệ. Câu chuyện này được mọi người truyền tụng đến bây giờ, nhưng không ngờ sau đó, Nam Nhung phái gian tế trà trộn vào Bắc Nhung, phát động chính biến, đuổi vương của Bắc Nhung tộc rời đi. Từ đó cả một thế hệ Bắc Nhung lưu lạc nơi Thảo Nguyên. Cuối cùng định cư ở Diêu Thành, đối với những người thuộc vương tộc Bắc Nhung thì đây là điều họ căm hận nhất. Bởi vì điều này đã chấm dứt cuộc sống xa hoa sung sướng của họ. Thiết Thành là một chàng thiếu niên nóng nảy, sôi trào nhiệt huyết, khi nghe liên quân đến gần, liền không nhịn được đã đến đại bản doanh của quân Nhung để phóng hỏa. Tất cả đều tại tên trưởng tôn Vô Cực vô liêm sỉ kia. Thiết Thành mắng, nếu không thì năm đó tổ gia ta đã đánh bại tộc Nam Nhung. Làm chủ thảo nguyên rộng lớn rồi. Thôi đi ngươi, Mạnh Phù Dao vỗ một phát vào bả vai hắn. Chỉ sợ có mạng đánh nhau chứ không có mạng hưởng phước đó đâu. Cả hai tộc Nam Nhung lẫn Bắc Nhung đều hiếu chiến. Thế nên dù bất cứ lý do gì triều đình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn sự thống trị của mình bị uy hiếp. Ngươi thấy lịch sử rồi đấy. Một là bị phân hóa, hai là bị chiếm đoạt. Đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nàng đột nhiên ngoảnh đầu nhìn Nguyên Chiêu Hủ, tinh danh cười huynh thấy đúng không? Nguyên Chiêu Hủ nhìn nàng, nét cười trên mặt đậm dần nàng thánh minh. Hai người nhìn nhau thật lâu rồi cuối cùng bật cười ha hả. Chỉ mỗi Thiết Thành đứng cách 10 thước ngây ngốc nhìn chả hiểu gì. Lẩm bẩm chả hiểu gì cả. Vô Cực Chính Ninh ngày mình 8 tháng chạp, năm thứ 11, khi liên quân Nam Bắc Nhung phát động cuộc binh biến. Trong trận khai chiến đầu tiên quân tiên phong của họ đã bị tổn thất nặng nề. Doanh trại chủ soái bị đốt, 3.000 quân tiên phong lẫn tướng lĩnh đều thiệt mạng mà chẳng rõ nguyên do. Tựa như bọt biển tan mất trong đại dương mênh mông sâu thẳm. Sau đó các nhà sử học và quân học đã tỉ mỉ nghiên cứu trận đánh này. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu thấu đáo được sự ảo diệu trong đó. Nên cuối cùng mọi người suy đoán, quân Nhung lén âm mưu thực hiện một bí mật nào đầy nên kế hoạch bị đảo lộn hoàn toàn. Khiến trận khai chiến không hiểu vì sao bị thất bại dẫn đến mọi việc đều bị trì hoãn. Biến hóa này nhìn như không lớn, nhưng lại ảnh hưởng sâu xa, thậm chí thay đổi toàn bộ mưu tính ban đầu, lẫn các bước tiếp theo của quá trình chiến sự tại Nam Cương. Thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Vô Cực Quốc. Các học giả quân sự đều cảm thán trưởng tôn Vô Cực được trời phù hộ. Lại chẳng biết rằng, chiến tích huy hoàng lần này chỉ là người nào đó trong lúc tỏ tình chợt gặp biến cố mà thôi. Mạnh Phù Dao trải qua những tháng ngày cực kỳ an lành. Ngày ấy khi độc khóa tình phát tác, Nguyên Chiêu Hủ buộc nàng phải tĩnh dưỡng. Trong khi điều dưỡng này kinh hỉ phát hiện ra rằng, không biết trong độc khóa tình này có thàn phần quái dị gì mà mỗi lần phát tác. Kinh mạch trong cơ thể nàng bị chấn động mạnh nhưng lại dung hợp được chấn động ấy. Chân khí từ từ khôi phục dần dần, mà lại mạnh mẽ hơn lúc trước. Mỗi tối Nguyên Chiêu Hủ đều vào phòng nàng. Đương nhiên không phải để làm chuyện đó. Mạnh Phù Dao cũng không biết hắn giở trò gì. Chỉ biết là sau khi hắn vào thì dù nàng có đang làm gì cũng lập tức nằm xuống ngủ. Suốt một đêm không hề mộng mị, nhưng sáng sớm tỉnh lại thì eo cực kỳ mỏi, lưng cực kỳ đau. Nếu không phải nhìn thấy quần áo trên người Mờ Phinh vẫn còn đầy đủ. Nàng cho rằng mình và Nguyên Chiêu Hủ tối nào cũng đại chiến 3.000 hiệp. Nhưng mà cũng có khi nàng nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ hơi tiêu tụy. Nàng lại nghĩ rằng có phải hay không Nguyên Chiêu Hủ đã bị nàng đánh tơi bời 3.000 hiệp. Nàng cũng từng hỏi qua Nguyên Chiêu Hủ đã làm gì vậy. Hơn nữa còn ra lệnh cho đồng chí họ Nguyên không được chạm vào người nàng từ lỗ mũi xuống đến đầu gối. Đáng tiếc là đồng chí Nguyên Chiêu Hủ kia chỉ mỉm cười đáp rằng. Nàng nên chăm sóc mình thật tốt. Sau này nàng sẽ biết ta có hay không chạm vào nàng từ lỗ mũi xuống đến đầu gối. Sẽ năn nỉ ta làm lại cho nàng. Mạnh Phù Dao vô cùng nghi ngờ. Xem xét lại nhân phẩm của hắn thì nàng càng nghi ngờ hơn. Nàng tin tưởng chắc chắn rằng khi nàng tỉnh táo, Nguyên Chiêu Hủ không có khả năng chạm vào người nàng từ lỗ mũi xuống gối. Cũng không phát sinh bất kỳ hành động phi lễ nào. Nhưng mà sau khi nàng ngủ có thể là hắn để Nguyên Bảo Đại Nhân sờ soạng người nàng. Có thể là hắn nắm tay nàng mò mẫm người nàng. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Mạnh Phù Dao cũng nghĩ thông suốt. Nàng đưa ra nhận định một cách cực kỳ triết học. Mặc kệ là người nào mò mẫm người nào, ta không biết thì điều đó không tồn tại. Vì thế Mạnh thành chủ lại ăn ngon ngủ ngon không phiền não nữa. Trở nên trắng trẻo mập mạp. Có chiều hướng trở nên giống như Nguyên Bảo Đại Nhân. Trong thời gian đó Nguyên Chiêu Hủ có đi ra ngoài một chuyến. Hình như là đi tìm giải dược cho nàng. Nhưng khi hắn trở về, vẻ mặt của hắn nói cho nàng biết Đức Vương không có giải dược. Màn đêm buông xuống, thật hiếm hoi khi hắn vào mà nàng không ngủ liền. Hắn vừa vào cửa đã an ủi nàng. Phù Giao, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải cho nàng. Mạnh Phù Giao vô lương tâm chỉ lo gặm chân giò. Hình như gần đây sắc mặt Nguyên Chiêu Hủ có vẻ tiêu tụy. Trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Bèn lải nhải càm giam tống cổ Nguyên Chiêu Hủ ra ngoài. Khi bóng dáng Nguyên Chiêu Hủ vừa biến mất, Mạnh Phù Giao liền ném cục xương đã gặm xong, tựa vào cửa phòng thở dài thườn thượt, chốc chốc lại mỉm cười như hoa nở, chốc chốc lại ủ rũ héo hon như hoa tàn. Những rào chắn giữa hai người không thể xóa nhòa được, nàng cố gắng thoải mái cười đùa để che giấu nỗi lòng của mình. Ngày qua ngày nàng càng cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Nàng tựa lưng vào cửa, đâu hay biết rằng Nguyên Chiêu Hủ còn đang đứng bên ngoài. Nhìn về phương Bắc xa xôi, nét mặt vô cùng lo lắng. Gần đến tháng Chạp, người Hán chuẩn bị đón mừng năm mới. Người Nhung lại tổ chức lễ hội tế thần quan trọng nhất trong năm. Những sự việc đã qua cũng phai nhạt dần. Người Nhung trên đường càng ngày càng nhiều hơn. Nơi nào cũng thấy những thanh niên rảnh rỗi lêu lỏng tụ tập chơi đùa. Có nơi còn xảy ra xô xát đánh nhau. Hiện tại Mạnh Phù Giao cũng là một thanh niên rảnh rỗi. Cắn đầu ngón tay nghĩ cũng biết nàng đang muốn tìm cách giải sầu để cho tinh lực dồi dào. Tráng niên khỏe mạnh, vừa chớp mắt đã nhìn thấy Nguyên Bảo Đại Nhân đang ôm quả cầu chơi đùa. Nó bắt chước quả cầu lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng không biết là nó chơi với quả cầu hay quả cầu chơi với nó. Mạnh Phù Giao buồn bã nhìn. Nàng chợt có ham muốn cướp lấy quả cầu của Nguyên Bảo Đại Nhân. Nguyên Bảo Đại Nhân lập tức ôm quả cầu tránh xa nàng. Gần đây nó luôn bày bộ dạng đau khổ như gì cả đến 2 lần mỗi tháng. Căm thù nhìn Mạnh Phù Giao đến tận xương tủy. Mạnh Phù Giao chả thấy thú vị gì. Bèn suy nghĩ lung tung. Khi nàng xuyên không thì World Cup cũng gần đến. Nàng đánh cược là Argentina sẽ giành ngôi vô địch. Kỳ thật là do nàng rất thích Messi, vì cầu thủ này rất đẹp trai và đá phạt rất hay. Nhưng không biết kết quả thế nào nữa. Mạnh Phù Giao cảm thấy ngứa ngáy tay chân, nàng miên man suy nghĩ chợt nhớ đến Diêu Tấn liền nhảy dựng lên. Lập tức gọi Diêu Tấn đến, nàng vẽ đại một bức tranh. Diêu Tấn ban đầu nhìn thấy thì mờ mịt chả hiểu gì. Nhưng vài ngày sau thì an bài mọi việc rất tốt. Ở quảng trường phía tây có một sân bãi lớn, liền sắp xếp ở đó. Mạnh Phù Giao triệu tập 20 thanh niên người Nhung khỏe mạnh. Chia làm 2 đội thi đấu. Mạnh Thành Chủ vừa cưỡi ngựa vừa nói. Câu đầu tiên là, thành lập đội bóng tộc Nhung giỏi nhất Đại Lục Nam Châu. Câu thứ hai là, sau này, đội nào vô địch sẽ được gọi là đội tuyển bóng đá quốc gia. Câu thứ ba, sau này, gọi ta là Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Đại Lục Nam Châu. Gọi tắt là Chủ tịch, không thể không khen ngợi thời điểm Mạnh Chủ tịch thành lập đội bóng đá quả thật rất đúng lúc. Không thể không nói môn thể thao vua ở thế giới hiện đại có một sức hấp dẫn độc đáo mà không thời đại nào phủ định được. Cuối cùng thì tinh lực đặc biệt dư thừa của người Nhung đã có chỗ dùng đến. Họ tìm được thú vui của cuộc sống. Ví như con trưởng của Tháp Mộc Nhĩ thủ lĩnh Thiết Thành trở thành đội trưởng của đội bóng Thiết Nghiêu. Con cả của thủ lĩnh Mộc Đương Mộc Mộc trở thành đội trưởng của đội bóng Cự Mộc. Cả hai suốt ngày ở trong sân liều mạng thi đấu đến mi chết ta sống. Thêm vào đó Mạnh Chủ tịch lại có dung mạo mỹ miều nên đã dụ dỗ được biết bao thiếu nữ Nhung tộc xinh đẹp đến xem. Chúng mỹ nhân chân dài váy ngắn đến cổ vũ khiến trận đấu biến thành một cuộc chiến triển lãm tuấn nam mỹ nữ. Thành chợ trời thảo luận những chuyện tào lao, cũng hình thành trào lưu vai u thịt bắp tóc kiểu Thiết Thành. Có một lần trong trận đấu giữa Thiết Thành và Mộc Mộc, một cầu thủ bị sút trúng chỗ hiểm khiến chúng mỹ nhân bàn tán suốt ngày. Cuối trận Mạnh Chủ tịch tán thưởng đó là cú sút lịch sử. Tư Tốn nói rằng, đó là cú sút lợi hại nhất, có thể phá vỡ nơi yếu nhất, sân vận động hừng hực khí thế, kỹ thuật của hai đội bóng càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Mạnh Phù Giao bắt đầu bán vé cho những người vào xem, rồi lại tìm nhà tài trợ, vét túi của những nhà giàu đam mê bóng đá, sau đó lấy tiền này xây dựng trường học. khiến cho trẻ em người Nhung và người Hán đến tuổi đi học đều được tới trường. Tu sửa đường xá và xây cầu, mở ra vài tiệm thuốc bắc. Diêu Thành ngày một thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng Mạnh Phù Giao vẫn không quên phòng bị những việc sắp sửa xảy ra. Quân báo trong tay nàng ngày mỗi dày thêm, liên quan Nam Bắc Nhung không thể nén được nỗi nhục 3.000 quân tiên phong bị tiêu diệt. Ngày đầu tháng giêng, Nam Nhung tấn công thành lớn Đức Châu, chiến đấu 3 trận mà vẫn không phân biệt được thắng thua. Hai bên rơi vào thế giằng co, ngày mùng 10 tháng giêng, đột nhiên quân Bắc Nhung xuất hiện tại vùng phụ cận sông Tuy Thủy. Họ định bí mật vượt sông nhưng lại bị phát hiện. Kế hoạch đánh lén bị thất bại, quân Nhung liên tiếp gặp khó khăn, bị quân đội Đức Phương cản lại ở vòng ngoài, nhưng quái lạ là hai bên lại không diễn ra đại chiến. Đức Phương vốn luôn luôn dụng binh dũng mãnh nhưng lần này lại cực kỳ thận trọng điềm tĩnh. Mạnh Phù Giao xếp quân báo theo dạng bài tú lơ khơ, từ từ rút một tấm ra đọc, vẻ mặt trầm ngâm, quân Nam Bắc Nhung đều đã có hoạt động ở gần Diêu Thành. Nàng phải thận trọng, ôi, một năm trôi qua lúc nào chả hay. Ngày nào đó nàng dưỡng thương còn cùng Nguyên Chiêu Hủ và Nguyên Bảo Đại Nhân ăn cơm chung. Thoát cái đã gần một năm trôi qua, việc gì cũng chưa ra việc gì. Mặc kệ hết thảy, Tết Nguyên Tiêu này là ngày đoàn viên đặc biệt, nàng phải nghĩ ra cách chúc mừng thật đặc biệt mới được. Đang mải mê suy nghĩ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Có người mỉm cười hỏi nàng đang chăm chú nghĩ gì vậy? Mạnh Phù Giao đặt quân báo xuống, quay đầu lại nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ đang đứng tựa cửa. Thật hiếm khi hắn không mặc áo bao tay rộng như hôm nay. Hắn mặc bộ kỵ trang, một, thông thường của Nam Châu Đại Lục, bộ trang phục này rất giống với trang phục cưỡi ngựa thời hiện đại. Gọn gàng mà thiện nghệ, tôn lên đường cong đẹp đến mê người của cơ thể hắn. Không giống với dáng vẻ rửng rưng hời hợt ngày thường, dáng vẻ hôm nay của hắn thật sự có sức hấp dẫn chí mạng. Khiến trái tim Mạnh Phù Giao run lẩy bẩy. Một, kỵ trang, trang phục cưỡi ngựa, trong đầu nàng liền đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nàng ném quân báo đi, cười nói. Hai, Tết Nguyên Tiêu năm nay ta muốn tổ chức ăn mừng. Ngày 15 tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu. Lễ hội Nguyên Tiêu ở Nam Châu Đại Lục này không khác biệt nhiều so với ở thời hiện đại. Mạnh Phù Giao mang máng nghĩ rằng có lẽ thời gian ở đây song song với thế giới hiện đại. Nhưng hôm nay nàng không muốn nghĩ đến vấn đề này. Hôm nay nàng thật sự bận rộn. Nàng muốn tổ chức một vũ hội chưa bao giờ có ở Nam Châu Đại Lục. Mười mấy năm ở thế giới hiện đại, nàng lúc nào cũng mệt mỏi vì điên cuồng làm việc. Duy chỉ có hồi học phổ thông và đại học là nàng hết sức sôi nổi và lông bông. Mạnh Phù Giao là người tích cực tham gia các vũ hội khi đó. Nói ra thật có chút khó hiểu. Mạnh Phù Giao vốn là người sôi nổi phóng khoáng. Lẽ ra phải yêu thích các vũ điệu mạnh mẽ như vũ điệu Latin hoặc vũ điệu Tango. Thế nhưng nàng lại thích sự nhẹ nhàng và uyển chuyển của vũ điệu Van. Thích đến độ bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng, buổi chiều hôm đó khi nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ mặc kỵ trang. Nàng đột nhiên nhớ tới điệu Van, Nguyên Chiêu Hủ tôn quý thanh lịch, phiêu giật như tiên, không phải rất thích hợp với điệu Van nhẹ nhàng uyển chuyển sao? Hắn mặc kỵ trang rất anh tuấn, chắc chắn là mặc trang phục nhảy điệu Van cũng rất đẹp. Vả lại, Tết Nguyên Tiêu chính là ngày sinh nhật của Nguyên Chiêu Hủ. Mấy ngày nay Nguyên Bảo vừa hăng hái vừa thần bí, cả ngày không biết buôn bán trao đổi cái gì đó, tám phần là chuẩn bị quà tặng mừng sinh nhật của Nguyên Chiêu Hủ rồi. Mấy ngày nay Mạnh Phù Giao cũng vội vã tìm người, chọn nơi thích hợp chế tạo trang phục, tìm nhạc sĩ hay nhất, dạy nhạc, nàng bận rộn muốn chết đi được, Nguyên Chiêu Hủ có hỏi mấy lần nhưng mọi người đều mỉm cười bí mật. Ai cũng kiên quyết không tiết lộ ra. Bí mật mà nói ra thì còn gì vui mừng và ngạc nhiên nữa chứ? Vũ hội được cử hành trong hoa viên huyện nha, Mạnh Phù Giao chuẩn bị tiệc rượu và thức ăn theo kiểu Tây. Trên chiếc bàn dài đặt những lọ thủy tinh cắm đầy hoa trắng. Khăn trải bàn trắng tinh, những chiếc đĩa bạc sang trọng lấp lánh được bày biện rất tỉ mỉ tinh tế. Những cây nến trắng cao cháy sáng ngời, từ cửa bước vào là một con đường hoa được trang trí lộng lẫy. Lan tỏa hương thơm ngào ngạt, đầu bếp mặc bộ quần áo trắng muốt, nướng ngưỡng miếng thịt bò thơm nức mũi. Luyện tập cắt cắt thìa thìa 3 ngày rốt cục thì những miếng thịt bò cũng có được hình dáng trái tim. Mạnh Phù Dao vừa quan sát vừa ăn vụng, nàng chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Và tình cảm chân thành nhất dành tặng cho Nguyên Chiêu Hủ. Khi màn đêm buông xuống, mùi thơm thịt nướng và hương thơm thiếu nữ lan tỏa khắp trốn. Trong thành, top 5 top 3 thiếu nữ e thẹn nắm tay nhau đến dự tiệc. Các thiếu nữ mặc trang phục tuy có vẻ cổ quái nhưng thật sự rất đẹp. Váy lụa mỏng xòe rộng nhiều tầng thêu những nụ hoa be bé xinh xinh. Phần eo chít gọn tôn lên chiếc eo mảnh khảnh và bộ ngực căng tròn của thiếu nữ đương độ xuân thì. Bầu trời đêm nào thật đẹp, nam tử khí khái phong lưu, nữ nhi tha thiết yêu kiều, tạo nên khinh cảnh vô cùng lãng mạn. Tất cả những cố gắng để có được một đêm lễ hội tuyệt vời như thế là chỉ vì một người. Mạnh Phù Dao hao tổn tâm sức tổ chức đêm lễ hội này với tất cả tâm tư và tình cảm chân thành nhất tự đáy lòng nàng. Nàng không thích thổ lộ tình yêu bằng lời nói, chỉ muốn bày tỏ tình cảm bằng hành động cụ thể mà thôi. Nàng muốn cảm ơn hắn đã che chở và giúp đỡ nàng. Đã vì nàng hao tâm tổn sức mà tiêu tụy, ân nghĩa này, tình cảm này suốt đời nàng chẳng thể nào trả được. Sao nàng không thể ở bên hắn hưởng thụ những tháng ngày vui vẻ chứ? Nàng nghĩ, nàng muốn cùng hắn có được khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc. Dù chỉ một lần trong đời, để mai này, dẫu nàng rời xa hắn, thì những khi hắn nghĩ về nàng, trong tâm hắn luôn là những kỷ niệm đẹp, mãi mãi không thể nào quên. Mạnh Phù Dao khẽ mỉm cười, chờ Nguyên Chiêu Hủ đến. Tối nay nàng vẫn vận nam trang như cũ, có điều là, bên hông hoa viên này có một gian nhã thất, nàng đã chuẩn bị một bộ váy khiêu vũ, nếu Nguyên Chiêu Hủ đồng ý, nàng sẽ dạy hắn khiêu vũ cùng nàng. Giống như trong đêm lễ tế thần ngày nào, nàng còn chưa kịp hỏi hết câu, có muốn học vũ điệu do ta tự nghĩ ra hay không? Rất tao nhã, dĩ nhiên đây không phải là vũ điệu do nàng nghĩ ra. Mà đó là điệu nhảy van trong các đêm lễ hội ở thế giới hiện đại. Là điệu vũ mà nàng yêu thích nhất, tao nhã, đẹp đẽ, phóng khoáng, tựa như khí chất trời sinh của Nguyên Chiêu Hủ. Có một cô gái đột nhiên cất tiếng cười duyên khe khẽ. Tiếng cười hòa tan trong thanh âm rộn rã nói cười của đám đông. Hớn hở nồng nhiệt, rồi bất chợt tắt lịm. Mạnh Phù Dao ngẩng đầu nhìn thấy. Nguyên Chiêu Hủ đang bước về phía nàng. Cách chương.